Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 106. Con cá, mắc câu rồi, tổng cộng bao nhiêu? Đi dạo nửa canh giờ, nhưng phàm là Lâm Nam coi vào mắt, mà Vô Tẫn Môn bên trong lại không có, đều bị Lâm Nam mua lại. Về phần tiên thạch, ta không thiếu tiền, tổng cộng, 502 vạn tiên thạch, phụ trách thu tiền người kia. Cái trán toát mồ hôi lạnh, nhìn Tả Sách một cái về sau, báo ra Lâm Nam chỗ cầm thương phẩm giá cả, chỗ nào trả tiền. Lâm Nam ra tay thực đặc biệt hung ác, ngoại trừ ngũ phẩm vật liệu chỉ lấy từng chút một, lục phẩm vật liệu chỉ chừa từng chút một, còn dư lại cơ hồ đều lấy đi. Bọn họ bày ở chỗ này thành phẩm không có bao nhiêu. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Lâm Nam là tới tìm nguyên vật liệu. Cái này rất bình thường. Trừ bỏ một vài gia tộc lớn, đại thế lực bên ngoài, tu sĩ trên tay của mình, rất ít có thật nhiều tiên khí. Tối đa cũng cứ như vậy một hai kiện dự bị. Tương đối nhiều là tiên đan, mà cái này khác biệt. Đều là Tả Sách trước đó xài hết mình tiên thạch đi trong thành mua được bầy ở cái này. Hiện tại, Lâm Nam thậm chí ngay cả tiên khí tiên đan cũng không thả qua. Mà ở Lâm Nam xem ra, những vật này mặc dù không bằng tự mình luyện chế, nhưng là nấu lại trùng tạo một lần, vẫn là miễn cưỡng có thể dùng, thậm chí còn càng tiết kiệm thời gian, liền xem như cho đệ tử trong môn ban thưởng cũng là có thể. Bởi vậy, Lâm Nam liền toàn bộ mua. Tả Sách hít sâu một hơi, dùng tay làm dấu mời. Tiểu huynh đệ mời tới bên này. Tả lão bản, ta nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a. Đâu có đâu có, chỉ là tới mua đồ người. Trên cơ bản đều chỉ mua một dạng liền đi. Chưa từng có giống tiểu huynh đệ ngươi bạo tay như thế khách nhân. Ta là cao hứng a. Vừa nói, Tả Sách trên mặt nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Thì ra là thế, Tả lão bản, cái này trong lòng đất phòng giao dịch thật sự chính là phi thường thuận tiện đây. Ở nơi này mấy quyển mua không được khoáng thạch cùng linh thực địa phương. Tả lão bản mở dạng này một cái phòng giao dịch, chắc hẳn rất kiếm tiền a. Vẫn được, miễn cưỡng đủ sinh hoạt. Ta Lâm Nam thật đúng là bội phục Tả lão bản làm người. Không dù ở loại này lũng đoạn thành thị bên trong mở dạng này một nhà phòng giao dịch, thậm chí còn so thị trường giá cả tiện nghi nhiều như vậy. Quả nhiên là lòng dạ đại nghĩa người. Cái này 502 vạn tiên thạch, Tả lão bản cũng không cần cho ta bớt số lẻ. Liền khi ta giao Tả lão bản ngươi người bạn này, bớt số lẻ. Đi mẹ nó số ẻ a, ta lúc nào nói qua muốn bớt số lẻ, ta chí ít vâng thiệt 100 vạn a, 100 vạn a. Tả Sách hiện tại đột nhiên có chút muốn đem Lâm Nam chụp chết xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, coi như là sớm kết giao bằng hữu a. Ngày sau Lâm Nam gia nhập đối đế liên minh, biết mình vì để cho hắn gia nhập mà bỏ ra nhiều như vậy, chắc hẳn sẽ đối với mình phi thường cảm tạ. Tả Sách là như vậy tự an ủi mình, mà nghĩ như thế, thế mà cũng làm ra không nhỏ hiệu quả. Trừng mắt nhìn, liền đổi biểu lộ. Lâm Nam tiểu huynh đệ có thể duy nhất một lần tiêu phí nhiều như vậy tiên thạch, chắc hẳn vốn liếng cũng là khá hậu hĩnh. Ta Tả Sách là làm ăn, cũng thích cùng tiểu huynh đệ ngươi loại người này kết giao bằng hữu. Nhìn xem Tả Sách cái kia ánh mắt chân thành, Lâm Nam còn cho là mình nghe lầm tiếng lòng đây. Đối với pháp tắc chi lực vận dụng, nắm vững nhiều, năng lực tự nhiên cũng nhiều. Lâm Nam lại một lần nữa đã vận hành lên năng lực của mình. Rốt cục nghe được Tả Sách ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nguyên lai là muốn kéo chính mình gia nhập đối đế liên minh a. Trách không được tiêu phí như vậy đại thủ bút. Lâm Nam kỳ thật đều chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ tới, những người này thật đúng là tâm lớn, rõ ràng là mình trước hố bọn họ, lại còn lấy oán trả ơn. Đã như vậy, vậy ta trước hết trả tiền a. Lần sau đến cần phải mua đồ vật, còn tới Nam Giao Thành tìm Tả đại ca ngươi. Vừa nói, Lâm Nam liền cầm lên lệnh bài của mình. Ào ào ào, tiên thạch cùng trời mưa giống như rơi xuống. Loại thời điểm này, Lâm Nam liền phi thường hoài niệm có thẻ ngân hàng, có điện thoại trả thời gian. Ai đi ra ngoài mang nhiều tiền như vậy? Không có nhìn trước đó tại phàm vực thời điểm, bọn họ cũng đều biết muốn làm kim phiếu ngân phiếu loại vật này. Chính là không nghĩ dơ lên mấy trăm cân mấy ngàn kim hoàng kim bạch ngân chạy khắp nơi a. Xem ra, mình quay đầu có phải hay không nghĩ biện pháp liên lạc một chút tiên đế. Làm cái tiền trang cái gì? Chỉ là, mình tựa hồ không hiểu tài chính a. Làm càn rỡ hẳn là sẽ không phá sản a. Tả Sách mặc dù lại dùng mình chữ vật tiên khí thu lấy tiên thạch, nhưng là đau lòng vẫn là không nhịn được. Mình góp nhặt mấy ngàn năm đồ vật, cứ như vậy toàn diện biến thành tiên thạch. Lâm Nam mua đi những cái kia thất phẩm khoáng thạch cùng linh thực, rất nhiều đều là trên đấu giá hội mới có thể mua được. Lần sau muốn lấy được thực cũng không biết là lúc nào. Lão đệ đi vội vã sao? Có muốn hay không ngồi xuống tâm sự? Thu tiền, Tả Sách cũng không thể dễ dàng như vậy thả Lâm Nam đi. Hắn biết rõ, kéo người vào liên minh nhưng không có dễ dàng như vậy. Cái đồ chơi này nếu là nói một lần là có thể đem người kéo vào được, vậy bọn hắn cũng không trở thành bộ dạng này phát triển liên minh của mình. Kỳ thật cũng không có gấp gáp như vậy, nếu Tả đại ca ngươi đều bắt đầu pha trà, ta sao có thể không nể nang mặt mũi đây? Lâm Nam cười ngồi xuống. Tả Sách không biết, hắn suy nghĩ trong lòng cũng sớm đã bị Lâm Nam xem thấu. Thời gian pháp tắc ngàn ngàn vạn, người đời biết không một nửa. Như loại này có thể trực tiếp xem thấu lòng người năng lực, tiên giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ngoại trừ để Tả Sách cảm thấy có chút kỳ quái bên ngoài. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền pháp tắc chi lực đều không có cảm nhận được. Lão đệ cảm thấy ta đây địa phương thế nào? Tả Sách ý nghĩ rất đơn giản, biểu diễn thực lực của mình, tìm một chút Lâm Nam ý nghĩ, nói một câu đối tiên đế cách nhìn, chỉ đơn giản như vậy, rất tốt, so với bình thường cửa hàng còn tinh xảo hơn rất nhiều. Lâm Nam thành thực nói ra, đúng là rất tinh xảo a. Người ta cửa hàng đều là ba tầng cất bước, các ngươi nơi này kỳ thật chính là một cái vô cùng đơn giản, cùng loại tứ hợp viện tồn tại, thậm chí còn không có lắp cửa, còn phải từ thông đạo riêng biệt thông qua. Chỉnh thể diện tích cộng lại không đến 5-100 mét vuông, thật là khá tinh xảo. Kỳ thật cái này chỉ là chúng ta một cái tiểu cứ điểm, chúng ta ở toàn bộ tiên giới từng cái thành thị bên trong đều có được cứ điểm của mình, toàn bộ tiên giới. Lâm Nam làm ra vẻ giật mình, cực kỳ khoa trương, phàm là thấy người đều cảm thấy làm, nhưng là Tả Sách lại cảm thấy đúng, chính là cái này biểu lộ, con cá mắc câu rồi, không sai, kỳ thật chúng ta là một cái liên minh, bằng không mà nói, chỉ dựa vào chúng ta nơi này mười mấy người, làm sao có thể thu thập được nhiều đồ như vậy? Kỳ thật những này là ngươi cái này mấy ngàn năm nay thu thập, chuẩn bị tìm người duy nhất một lần chuẩn bị kỹ càng tiên đan cùng tiên khí, sau đó trùng kích tiên tôn đồ vật a. Lâm Nam trực tiếp xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Trách không được, ta liền cảm thấy Tả đại ca phía sau nhất định có một cái thế lực không nhỏ. Chỉ là lần đầu tiên đến, cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Lão đệ người cái này khách khí, người ta mới quen đã thân, có cái gì không có ý tứ hỏi. Không hổ là Tả đại ca, thế mà trực tiếp liền nhìn xuyên ta đang suy nghĩ gì. Kỳ thật đến Nam Giao Thành về sau, ta liền cảm thấy trong thành rất nhiều quy định thật sự là quá mức cường ngạnh một chút. Đáng tiếc, thành chủ phía trên có người, ai cũng không phản kháng được a. Tả Sách hơi sững sờ, Thành chủ phía trên có người. Thành chủ phía trên là ai? Không phải liền là tiên đế nha. Không nghĩ tới a, mình còn chưa mở miệng, Lâm Nam thế mà liền chủ động tỏ thái độ. Đây quả thật là vô tâm trồng liễu, liễu mọc xanh. Nghe được Tả Sách tiếng lòng, Lâm Nam nguyên bản còn hơi xúc động trên mặt, khóe miệng hơi hơi giật giật. Con cá mắc câu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,